Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365, không ra chiêu. Đông Phương Mặc, đừng tưởng rằng ta mời ngươi đi ngươi liền không có nguy hiểm. Cái kia nguy hiểm trong đó, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tử Vân tại một đạo kỳ quái cấm chế bên trong, ta cũng không biết nhiều năm như vậy. Hạng Chính ở nơi này sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, ngươi nhất định phải đi. Cổ Nạp Kỳ rất nghiêm túc nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Cổ trưởng lão, ngươi nhìn ta là loại này an vu hiện trạng người sao? Là loại kia không có nửa điểm lòng hiếu kỳ người sao? Đông Phương Mặc mặc dù không có hỏi lại, nhưng lại cấp ra so thành khẩn trả lời càng thêm để Cổ Nạp Kỳ hài lòng đáp án. Tử Vân ngay tại ta vừa rồi chỗ cấm chế kia bên trong. Chỉ cần ngươi mặc cho cấm chế này thay nhau công kích, mà lại không tùy ý phá hư, qua một đoạn thời gian, liền sẽ đưa ngươi truyền tống đi qua. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Cổ Nạp Kỳ lời nói phân nửa. Bởi vì tình huống như vậy, không phải mỗi người cũng dám tại nếm thử. Đông Phương Mặc gật đầu. Vừa rồi, ta tiến vào cổ trưởng lão vị trí thời điểm, liền cảm nhận được cái này cấm chế đại trận bên trong truyền tống cấm chế cảm giác. Nguyên lai là thật, vậy ta liền phải chờ đợi truyền tống liền tốt thôi. Cổ Nạp Kỳ chấn kinh chỉ chốc lát, mới chậm rãi gật đầu. Vâng, cổ trưởng lão, Hạng Chính bị ta đặt ra bẫy dây dưa kéo lại. Dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất, ta cũng nên đi. Đông Phương Mặc một cái do dự đều không có. Quay người muốn đi, Đông Phương Mặc. Cầm cái này, cổ trưởng lão trong tay xuất hiện một cây chủy thủ. Nhìn thấy Đông Phương Mặc quay người, mới giải thích, Tử Vân chỉ có nhìn thấy cây chủy thủ này, mới có thể cùng ngươi ra. Đông Phương Mặc yên lặng cất kỹ đoản kiếm, nói với Huyết Linh Lung một tiếng, mới rời khỏi hoa này phố. Một lần nữa về tới Cửu U Minh Phủ hạch tâm địa giới. Cửu U Minh Phủ Phong Sơn là phi thường kỳ quái. Đó chính là chỉ được phép vào, không cho phép ra, bởi vì, có thể tiến vào Cửu U Minh Phủ người, tuyệt đối không phải ngoại nhân. Cho nên, Đông Phương Mặc một đạo nho nhỏ ẩn tàng cấm chế, ngay tại nhiều người như vậy dưới mí mắt chạy vào Cửu U Minh Phủ. Về tới nơi vừa nãy, Đông Phương Mặc cũng không trở về đến cái kia nho nhỏ núi chỗ khe. Nơi đó là một cái bẫy, hẳn là có nhiều nguy hiểm hơn. Tương phản, an toàn nhất, liền hẳn là đường đường chính chính lối vào. Vừa rồi từ cổ trưởng lão dẫn, Đông Phương Mặc mới biết cái này cái cấm chế đại trận lối vào ở nơi nào. Đông Phương Mặc đổi tới đổi lui, đi tới vừa rồi cửa ra vào. Hiện tại, đã biến thành núi đá một bộ phận, liền xem như vô giới ma đồng đều nhìn không ra tình huống như thế nào. Dứt khoát, Đông Phương Mặc lấy ra phủ chủ mật lệnh. Có Hạng Chính đặc biệt linh khí, hẳn là sẽ có tác dụng. Đông Phương Mặc cất bước, từng bước một đi vào trong, không sử dụng lực lượng thần thức, cũng không sử dụng linh khí, chỉ là dụng tâm cảm thụ được bên người đây hết thảy. Một bước, hai bước, lần này, Đông Phương Mặc cảm nhận được cấm chế này mang đến cho hắn một cảm giác là hoàn toàn không giống. Cái kia truyền tống cảm giác càng thêm rõ ràng. Nhưng là hắn cũng cảm thụ được, nơi này không biết là bố trí bao nhiêu huyễn tượng cấm chế. Hơi vừa phân thần, hoặc là tưởng tượng khác, liền cũng tìm không được nữa cái kia truyền tống cảm giác. Không thể không nói, đạo này cấm chế đúng là vạn phần kỳ lạ. Trước mắt, đột nhiên đung đưa, trước mắt xuất hiện một chiếc chiến xa. Trong chiến xa dĩ nhiên là Lãnh Băng, Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du. Cái này... chấm ngoặc kép, biết rõ đây là huyễn tượng cấm chế, nhưng là Đông Phương Mặc lại không tự chủ được toàn thân có chút phát run. Trước mắt ba người là chân thật như vậy, lúc trước từ Trung Châu Đại Lục đi hướng Hồng Hoang Đại Lục thời điểm. Chính là như vậy, không tự chủ được đưa tay. Đông Phương Mặc muốn vỗ vỗ huynh đệ đầu vai, muốn ôm ôm hướng nghĩ mộ đọc tiểu tức phụ Lãnh Băng. Mỗi cái thời khắc đều như vậy căng cứng tinh thần. Để Đông Phương Mặc không dám đưa tay, không dám đụng vào, bởi vì trong lòng thật sự rõ ràng biết, đây chính là huyễn tượng cấm chế. Mặc đại ca, ta làm liên lụy ngươi đến thôi động chiến xa. Chu Cẩn Du bôi mồ hôi trên mặt, sắc mặt hơi trắng bệch hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc lòng đang kịch liệt nhảy lên, đầu ngón tay sờ nhẹ cái này chiến xa, không có cái gì dị thường. Liền là lúc trước Chu thị hoàng tộc cho Chu Cẩn Du cái kia chiếc chiến xa. Chất liệu đường vân đều là như vậy quen thuộc. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc trong cổ họng, thật giống như ngăn chặn cái gì. Một câu đều nói không nên lời. Ha ha, đi, ngươi xem một chút hắn cái dạng kia. Vẫn không nỡ hắn lãnh băng đi. Ta không sai biệt lắm. Ta đến thôi động chiến xa. Để hắn lại cùng lãnh băng triền miên một hồi đi. Một bên Tuân Ngôn Phong đứng lên, dứt khoát đi ra ngoài, tiếp tục thôi động chiến xa đi. Chu Cẩn Du hướng về phía Đông Phương Mặc giảo hoạt cười cười, không nói gì, khoanh chân ngồi xuống tới tu dưỡng. Mặc, người thế nào? Làm sao nãy giờ không nói gì? Lãnh băng cái kia thanh âm ôn nhu tại vang lên bên tai. Trong tay cũng truyền tới lãnh băng cái kia hơi lạnh ngọc thủ nhiệt độ. Đây hết thảy, vì cái gì dạng này chân thực? Đông Phương Mặc nhanh muốn điên rồi. Hắn đột nhiên đứng lên, lãnh băng một cái không có chú ý, kém chút ngã sấp xuống, có chút kinh ngạc nhìn Đông Phương Mặc. Mặc, người không thoải mái sao? Các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Coi như những người này là Đông Phương Mặc trong lòng mềm mại nhất bộ phận, hắn cũng sẽ không bị trước mắt huyễn tượng làm cho mê hoặc. Lần này, liền ngay cả Chu Cẩn Du đều mở mắt. Mặc đại ca, người nói cái gì? Trên mặt vẫn như cũ là cái kia mang theo có chút ngây thơ dáng vẻ. Giống như căn bản cũng không có sinh khí. Dù sao bọn hắn nói đùa cũng là không có hạn cuối. Lãnh băng cũng nhíu mày nhìn xem Đông Phương Mặc. Mặc, người có phải hay không hối hận mang theo ta? Đông Phương Mặc duỗi tay nắm lấy lãnh băng, liền xem như vận dụng vô giới ma đồng, hắn cũng nhìn không ra trước mắt có lãnh băng bộ dáng người đến cùng là một loại gì tồn tại. Tại trước mắt hắn, chính là lãnh băng, chân chân thật thật, liền ngay cả lãnh băng cho tới nay lo lắng đều là để hắn cảm giác là giống nhau như đúc. Không, ta không có hối hận mang theo ngươi, ta thích ngươi, chưa từng có hối hận qua. Liền xem như tâm trí lại kiên định, Đông Phương Mặc cũng không thể nói ra cái gì ngoan tuyệt. Hắn từ khi cùng lãnh băng vận mệnh hệ cùng một chỗ, hắn liền chưa bao giờ từng nghĩ từ bỏ nàng, cũng không nguyện ý làm bất luận cái gì có lỗi với nàng sự tình. Lãnh băng lúc này mới cười, gây một bên Chu Cẩn Du cười nói, Mực đại ca ngươi có phải hay không làm cái gì ác mộng? Còn chúng ta là cái gì? Người mới là đồ đâu? Đông Phương Mặc cười khổ, chỉ có thể nói cái này huyễn tượng cấm chế xác thực lợi hại. Liền xem như biết, hắn vẫn là nói một câu như vậy lời nói. Phía trước có yêu thú. Tuân Ngôn Phong thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mà chiến xa cũng là mãnh liệt lay động, giống như căn bản không nhận mấy người khống chế một dạng. Chu Cẩn Du cùng lãnh băng sắc mặt thay đổi, đồng thời nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Ngọa tào, huyền quân cảnh giới yêu thú, chúng ta làm sao gặp được mạnh mẽ như vậy yêu thú? Tuân Ngôn Phong thất kinh chạy vào, đồng thời một đạo thủ quyết đem chiến xa phong tỏa. Mặc đại ca, chúng ta đồng loạt ra tay, hiện tại chỉ có thể liều mạng. Chu Cẩn Du rất là kiên quyết, Tuân Ngôn Phong cũng mím chặt môi, từ chưa từng có khẩn trương, chỉ có thể như thế. Tiểu Mặc, ngươi cùng Cẩn Du tả hữu giáp công, ta từ chính diện. Cái kia huyền quân cảnh giới yêu thú là cái không ra linh trí hung thú, chúng ta đem toàn thân bản sự lấy ra, chạy trốn vẫn là làm được. Tuân Ngôn Phong cuối cùng nhìn về phía lãnh băng, lãnh cô nương, ngươi liền theo Đông Phương Mặc, muốn trốn thời điểm Tiểu Mặc sẽ chiếu cố ngươi. Đừng nhìn tu vi của ta tương đối thấp, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngăn địch. Lãnh băng không cam lòng lạc hậu. Toàn bộ quá trình, chỉ có Đông Phương Mặc không nói một lời. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt ba người này là ngưng huyền cảnh. Hắn vẫn như cũ là một cái cấp ba huyền vương. Không đúng, thật không đúng. Hắn không thể động. Tiểu Mặc, nhanh lên. Chấm ngoặc kép. Tuân Ngôn Phong nghĩ muốn tiếp tục nói chuyện, lại bị một trận lay động cho làm rối loạn. Không, Đông Phương Mặc lui lại một bước, liền xem như lại chân thực. Hắn vẫn là phải giữ được tính mạng. Hắn hiện tại thân ở Cửu U Minh Phủ, tại một cái quỷ dị nhất trong cấm chế. Hắn không thể cứ như vậy để trước mắt huyễn tượng lừa gạt. Tuân Ngôn Phong chấn kinh, nhìn chòng chọc vào Đông Phương Mặc. Người nói cái gì? Không, vì cái gì? Chu Cẩn Du cũng nhìn ra Đông Phương Mặc dị thường. Mặc đại ca, ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đã cảm thấy ngươi không thích hợp. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý chúng ta cùng đi sông sáo hồng hoang đại lục sao? Đông Phương Mặc vẫn như cũ lắc đầu. Bọn hắn chỗ nếu như mà có, đều tại hung hăng gõ lấy trong lòng của hắn nơi nào đó. Kia là đối với tình huynh đệ người tình nghĩa, kia cũng là hắn quan tâm nhất người. Khả năng bỏ qua bọn hắn. Mặc, người đến cùng đang suy nghĩ gì? Lãnh Băng có chút thất thố xông lại, kéo lại Đông Phương Mặc ống tay áo, tiến tới, ôm chặt lấy Đông Phương Mặc. Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du trên mặt lộ ra mơ hồ lửa giận. Đông Phương Mặc mặc dù tham luyến Lãnh Băng cho cảm giác của nàng, nhưng là hắn hay là thở sâu, tâm trí cường đại cùng thanh tịnh, thậm chí để chính hắn đều có chút im lặng. Tâm trí của hắn nếu là hơi yếu một chút, có phải là hiện tại liền có thể để cho mình tham luyến một lần loại cảm giác này? Cũng không phải là loại này vạn phần xoắn suýt cảm giác đâu. Bỗng nhiên, Đông Phương Mặc đẩy ra ôm lấy mình Lãnh Băng. Ta không biết các ngươi, không cần dây dưa ta. Một câu, để cái này dung chuyển hoàn cảnh nháy mắt trở nên trầm mặc. Kiềm chế, trước mắt, Đông Phương Mặc tự nhận là thân cận nhất ba người. Đối với hắn đồng thời lộ ra kinh ngạc, phẫn nộ cùng không hiểu. Cuối cùng, Tuân Ngôn Phong hướng về phía bên người hai người nói ra. Đã hắn không biết chúng ta, chính chúng ta ngăn địch. Cái này không ngừng lan lộn dung chuyển để bọn hắn không thể lại lo lắng nhiều chuyện trước mắt. Vừa rồi an bài không có cái gì quá biến hóa lớn. Chỉ là Đông Phương Mặc vị trí đổi lại Lãnh Băng. Ba người thân hình thoát một cái, liền đi ra chiến xa. Đông Phương Mặc bước chân càng nhanh, theo sát lấy đi ra cái này chiến xa. Trước mắt là một con mãnh hổ bộ dáng to lớn yêu thú, một trương huyết bồn đại khẩu. Tại ba người đi lúc đi ra, đã phát ra chấn động nhân tâm hổ khiếu. Ba người giống như vừa rồi thương lượng xong đồng dạng, từ ba phương hướng công kích qua. Mà dù sao chiến lực chênh lệch nhiều lắm, cái này mặt xanh nanh vàng mãnh hổ hung thú nháy mắt liền đem xông ở chính diện Tuân Ngôn Phong đập xuống bụi bặm. Một tiếng hổ khiếu để Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng cũng là đứng không vững, liền ngay cả ngăn cản cũng là mười phần chật vật. Đông Phương Mặc vẫn như cũ đứng phía trên chiến xa, song quyền nắm chặt, nhưng là hắn vẫn là nhịn được tiến lên. Hắn không phải không nguyện ý xuất thủ, là bởi vì hắn biết mình nếu là xuất thủ như vậy liền sẽ không bị đưa vào cái kia truyền tống cấm chế, không còn có cơ hội đem Tử Vân cứu ra. Cổ Nạp Kỳ dạng này trung thành, hắn đã đáp ứng hắn, hẳn là nhịn xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.